Đại nhân cưng chiều mèo hơn mạng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé mèo, meo, lên một tiếng, ngay sau đó liền nhanh chóng chạy tới rụi rụi vào chân ta. Ta ôm chặt lấy nó vào lòng, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Tiện tay lấy luôn nó để lau mặt. Bé yêu của mẹ, mèo ngoan của mẹ, con chính là bé ngoan nhất trên thế gian này của mẹ đó. Đến buổi trưa, cha ta lại một lần nữa bay vào trong sân viện của ta, rồi bảo ta mau chóng thu dọn hành lý. Tim ta thịch lên một cái, chẳng lẽ sắp phải rời đi thật rồi hay sao? Ta đáp lại một tiếng, vâng, nhưng lại thu dọn hành lý một cách cực kỳ chậm chạp. Càng thu dọn thì trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu. Càng thu dọn thì lại càng muốn khóc nhiều hơn. Cuối cùng, ta lau vội đi những giọt nước mắt, tự nhủ với lòng mình rằng trước khi rời đi nhất định phải nói một lời xin lỗi thật tử tế với Yến Minh Nhiên mới được. Thích hắn, ta không dám nói ra, nhưng một lời xin lỗi thì tuyệt đối không thể nào thiếu được. Ngày hôm sau, khi trời vừa mới hửng sáng, cha ta đã vội vàng gọi ta dậy. Ta theo ông đi ra ngoài. Vừa ra đến nơi đã nhìn thấy ngay một chiếc xe ngựa đang đậu ở ngoài đình. Đứng ngay bên cạnh chiếc xe ngựa chính là Yến Minh Nhiên đang ôm bé mèo trong lòng. Hắn yên lặng nhìn ta từ từ lại gần. Bé mèo đang nằm gọn trong lòng hắn cũng ngọt ngào cất tiếng gọi. Mèo, ta mỉm cười với bé mèo. Nhưng đôi mắt của ta lại dần dần cay xè đi. Đột nhiên, Yến Minh Nhiên nhét bé mèo vào trong lòng ta. Nghĩ đến việc sau này sẽ không còn được ôm bé mèo nữa, ta nhẹ nhàng vuốt ve nó từng cái một, rồi ngẩng đầu lên nhìn Yến Minh Nhiên. Xin lỗi ngươi, hắn khẽ nhướng mày lên, không đáp lại lời nào. Ta vừa nói vừa cố gắng kìm nén để cho đôi mắt đang đỏ hoe của mình không rơi lệ. Xin lỗi ngươi, ta đã hiểu nhầm ngươi, rồi lại còn có ý định muốn giết ngươi nữa. Mặc dù chắc chắn là ta không thể nào đánh lại ngươi được đâu. Khi đó, là lần đầu tiên ta biết được chuyện của mẹ ta. Đầu óc của ta lúc ấy vô cùng rối loạn. Xin lỗi ngươi nhé, Yến Minh Nhiên, ngươi đừng có giận ta nữa mà. Hu hu hu hu, bé mèo trong lòng ta ngẩng đầu lên, rồi rụi rụi má vào mặt ta. Ngay trên đầu ta bỗng dưng vang lên một tiếng thở dài não nề. Ta còn chưa kịp nói gì cả. Tại sao ngươi lại khóc rồi thế hả? Ta chớp chớp đôi mắt đang đẫm lệ của mình mà nhìn hắn. Thấy hình như hắn ta đang mỉm cười thì phải. Hắn khẽ xoa đầu ta một cách dịu dàng. Đừng khóc nữa, ta không còn giận ngươi nữa đâu. Nghe xong câu nói đó của hắn, ta lại càng khóc to hơn nữa. Yến Minh Nhiên cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lấy ra một chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng lau mặt cho ta. Ta bị hắn ta lau mạnh đến mức đỏ cả mặt lên. Rồi, mau lên xe đi, Yến Minh Nhiên vừa nói vừa vén rèm xe lên. Ta mím chặt môi lại, cố gắng nén đi những giọt nước mắt đang trực trào ra, rồi trả lại bé mèo cho hắn. Đúng vào lúc nhìn thấy được góc nghiêng trên gương mặt của hắn, ta không thể nào nhịn được nữa mà phải bật thốt lên thành lời. Yến Minh Nhiên, ta thật sự rất thích anh. Hắn sững người lại ngay tại chỗ, rồi quay đầu lại nhìn ta. Ngay chính vào khoảnh khắc đó, ta luống cuống chân tay trèo vội lên xe ngựa, rồi hối thúc người đánh xe ngựa một cách dồn dập. Đi mau đi mau đi mau đi. Chiếc xe ngựa vừa mới lắc lư một cái, Yến Minh Nhiên đang ôm bé mèo cũng đã nhanh chóng leo lên theo ngay sau đó. Vội vàng cái gì chứ? Ta còn chưa kịp lên xe nữa mà. Cách chương.